nếu không có thể làm quân đại sát thủ kích động mà ngã cắm đầu xuống gốc cây mất. Quân Mở Tà trước một ngày liền mang theo đội thân vệ đến đây, đặt bẫy rồi tạo chỗ ẩn núp, bận rộn chết đi được. Cuối cùng quân Mở Tà lại trực tiếp phát cho mỗi người một viên ẩn tàng khí tức, che giấu hơi thở của bản thân, đem hơn 200 người an bài trong rừng cây cách chỗ này không xa. Đương nhiên đều nằm trong huyệt động ngầm tiềm ẩn, chỉ đợi nhóm nhân mã này một khi đã tiến vào trong vòng vây thì sẽ trực tiếp như sấm vang chớp giật xuống tay, sau đó thu dọn chiến lợi phẩm rồi lên ngựa chạy. Nghĩ thế nào cũng không ngờ được, đang đợi đám người này tiến vào vòng vây thì liền bị ba cái đầu ngu ngốc trẻ tuổi kia chặn đường chém giết. Còn bà nó thật là làm cho ta không thể nói gì. Quân Mặc Tả nhanh chóng truyền ra tin tức, nhắc người bên mình bình tĩnh chớ vọng động, xem tình huống thế nào đã. Trước mắt tình hình này, ba tên kia thực lực tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng vướng tay vướng chân, không dễ dàng gì, để cho bọn chúng như chó đánh chó một phen rồi quyết định xong. Đang nghĩ như vậy thì giữa khoảng đất Lệ Kiếm Hồng đột nhiên khẽ hô một tiếng, bước chân đều đạp ẩm vang một hồi. Một đám hắc y biển mặt từ trên núi vọt xuống, nháy mắt gia nhập vòng chiến. Ngay lập tức cục diện giằng co giữa hai bên liền bị phá vỡ. Trương Tuần Hiếu, thủ lĩnh thần phong vệ đội, ở trước ngực chúng một trường, lộn một vòng ra ngoài, miệng phun máu tươi, quát to một tiếng, vung ngược tay lên. Trong tay có một đóa kỳ hoa hỏa pháo rít gào phóng lên trời, nổ ầm lên. Bầu trời đêm nhất thời lộ ra pháo hoa có hình dạng như một thanh tiểu kiếm màu đỏ tươi như máu, hình ảnh giống thật vô cùng. Xem ra Huyết Kiếm Đường ẩn thân ở một nơi bí mật sắp tới cứu viện. Xem thử lần này song phương ai mạnh ai yếu. Dù sao lão tử cũng là tọa sơn quan hổ đấu, xem nghêu sỏ đánh nhau để ông đắc lợi. Quân Mặc Tà ngồi trên nhánh cây giống như cưỡi ngựa, theo cảnh cây đung đưa theo gió, nhịp điệu cực kỳ hứng thú. Nếu lúc này mà bị người nhìn thấy, không chừng làm cho người ta nghĩ rằng hắn đang chịch cái cây. Quân Đại Tiếu Gia nâng cằm hứng thú chờ đợi, thật là náo nhiệt nha. Huyết Kiếm Đường cùng đệ tử của Lệ Vô Bi, còn có Lý Du Nhiên cùng cao thủ bí mật. Mọi người hung hăng đối chọi một lần đi, tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Hắn vỗ trán suy nghĩ, hay là cả hai bên đều bại vong là tốt nhất. Bất cá, ca tuy rằng nghĩ như vậy nhưng không tham lam, không tham vọng quá đâu. Ân, trước mắt ca chỉ nhìn, ca không nói lời nào. Đáng tiếc là sự tình lúc sau lại hoàn toàn không như dự đoán của mọi người. Tín hiệu cầu cứu Huyết Kiếm Đường đến cứu viện đã được phát ra, nhưng có lẽ là phát sinh chuyện gì đó. Đừng nói là cao thủ Huyết Kiếm Đường đến trợ giúp, mà ngay cả bóng dáng của trợ thủ thông thường cũng không thấy có một người. Khoảng không trong núi vắng lặng, chỉ có nơi này là tràn ngập âm thanh gào thét chém giết, còn ánh lửa bập bùng chiếu rọi. Chợ Vô Cực một phương nhân mã mỗi người sắc mặt đều trắng bệch, vẻ mặt tuyệt vọng. Ta thực còn tưởng là có người phía sau trợ giúp, nguyên lai là không thành kế. Lệ Kiếm Hồng cười lạnh trào phúng. Không thành kế này vui vẻ lắm sao? Dám dùng loại thủ đoạn này khoa trương ở trước mặt lão tử. Giờ trò đùa với địch nhân à? Căn bản là chơi đùa chính các ngươi mà thôi. Nếu không muốn sống thì nói rõ ra, lão tử nhất định sẽ thành toàn cho các ngươi. Chợ Vô Cực nhếch nhác chật vật, dùng đủ là biện pháp để tránh một đao bổ tới, thành ngầm có chút nghẹn ngào kêu to. Trường thống lĩnh, viện binh của chúng ta đâu? Ngài không phải nói viện binh luôn luôn đi theo chúng ta hay sao? Như thế nào? Như thế nào lại? Y hắn muốn hỏi là như thế nào toàn bộ không có động tĩnh, nhưng mới nói tới đây thì đối thủ trước mặt vù vù tặng liền ba đao cho hắn, khiến hắn vội vàng tránh né, cũng đem lời muốn nói ngắt quãng ba lần, nghe giọng giống như là người cả lâm nói chuyện. Ta làm sao biết được, ngươi cho rằng ta không sốt ruột hay sao? Trương Tuần Hiếu tức giận mắng to. Trước quản cái mạng nhỏ của mình cho tốt đi. Trước mắt võ sĩ tinh nhuệ của Lý Gia được ba vị tên huyền cao thủ xuất lĩnh đã hoàn toàn chiếm được thế thượng phong. Từng bước ép sát, từng bước đem một phương nhân mã của Triệu Vô Cực gom vào một bên như một cái vòng tròn nhỏ. Bên Triệu Vô Cực may mắn sống sót, hơn trăm người miễn cưỡng tạo thành một đạo phòng tuyến, súng lại thành một cái vòng tròn, liều mạng ngăn cản địch nhân tấn công như cuồng phong bão vũ. Bên ngoài vòng tròn đã không còn một người sống sót. Mạnh Hiểu Tùng, Triệu Vô Cực, Trương Tổn Hiếu, ba người này đều dẫn đầu tọa trấn vị trí trọng yếu trong vòng tròn, sắc mặt mỗi người vô cùng thảm hại. Thời gian từ lúc phát ra tín hiệu đến giờ không sai biệt lắm đã tàn một nén nhang, nhưng Huyết Kiếm Đường nhận vai trò viện binh vẫn như cũ là bật vô âm tít. Mạnh Hiểu Tùng rốt cuộc nhịn không được nguyền rủa mắng to, trong thanh âm không ngờ mang theo vài phần nghẹn ngào. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào ngay cạnh địa giới kinh thành lại có thể có người ngang nhiên tập kích người tiền thị vệ như vậy? Ta nói là các vị đại nhân, tiểu nhân trên dưới có lão có thiếu, đi theo các ngươi lúc này đây chính là không dễ dàng gì. Các ngươi mau mau nghĩ biện pháp đi nha. Ở kinh thành các ngài chính là địa đầu xà, các ngươi hãy đưa ra chủ ý đi chứ. Mạnh Hiểu Tùng huyền công rất cao, đã đạt thành tựu địa huyền. Mọi người đi chuyến này cùng với Triệu Vô Cực lấy hắn địa huyền cao thủ là mạnh nhất. Nhưng nếu năm trước cho tới nay, cuộc sống sung sướng đã làm cho hắn mất đi cái loại tiết huyết sát khí và quyết tâm giành thắng lợi của năm đó, càng quý trọng tính mạng của mình hơn. Có cơ hội thăng quan phát tài cũng tốt, nhưng phải giữ được tính mạng mới là hay. Giờ phút này thấy tình huống nguy cấp, trong lòng hắn giờ sớm kêu khổ thấu trời, hối hận không ngớt. Lão tử yên yên ổn ổn ở nhà uống trà, trọi chim thả chó, khi dễ bá tính, tiếp tục chiếm lấy các đại cô nương xinh đẹp. Thế nào lại theo miếng mỡ lửa gạt? Cần kiếm cái gì 5 vạn lượng bạc cho má này? Bà còn chưa tới tay, mạng già đã muốn đi đứt ở đây. Trường Tồn Hiếu nhịn không được nổi giận. Người kêu hoảng loạn như gà cái gì? Làm cho lòng quân rối loạn, ngươi còn kêu toáng lên như gà nhiễu loạn quân tâm, làm mất ý chí chiến đấu, câm miệng cho lão tử. Tiếp tục ồn ào, tin hay không lão tử một đao bổ ngươi làm 5 khúc. Mạnh Hiểu Tùng nghe vậy không khỏi giận dữ, vừa dùng đao bảo hộ toàn thân, vừa gào lên phẫn nộ. Đây là đạo lý gì vậy? Các ngươi thân là ngự tiền thị vệ, dưới mắt thiên tử, lại là người quan phủ, chúng ta bất quá chỉ là thảo dân như con kiến hôi đi trợ giúp. Đi theo các ngươi chỉ là giúp quan gia hộ tống hàng. Giờ phút này nhìn thấy tính mạng khó giữ, lại vẫn như cũ tác phong đáng tởm, mở lời nói cũng không cho nói sao. Dứt lời, càng không chờ cho Trương Tuân Hiếu trả lời, đột nhiên vươn cổ hô lên, cứu mạng a! Hắn một thân huyền công thâm hậu, lúc này trong vòng chiến cũng chỉ dưới tay của Lệ Kim Hồng ba đại thiên huyền cao thủ. Và lại từ lúc cuộc chiến bắt đầu tới bây giờ, hắn luôn luôn co đầu rút cổ, trốn chui trốn nhủi phía sau, trên người nửa điểm thương tổn cũng không có. Lần hô này quả thực là thanh chấn khắp nơi, chuyển ra thật xa. Ở trên nhánh cây, Quân Mạc Tà xém tí nữa ngã cắm đầu xuống đất. Lão đại, ngài thế nào cũng là một vị địa huyền cao thủ, nhìn lên thì chẳng bằng ai, mà nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình. Nhưng hành động như vậy còn có uy tín danh dự của một nhân vật cao thủ sao? Sợ chết đến mức này là sao chứ? Hắc Y Nhân che mặt Lệ Kiếm Hồng cũng không chịu nổi, thân mình lảo đảo, lập tức cười ha hả, dữ tợn kêu lên. Kêu đi, tiếp tục kêu lớn lên. Cho người kêu đến tan nát yết hầu cũng vô dụng, sẽ chẳng có ai đến cứu người đâu. Quân Mạc Tà không nói gì mà ngước nhìn trời cao, cả người kịch liệt run rẩy, có một loại cảm giác xúc động mãnh liệt đến sắp ngất đi. Trời ạ, sao không cho ta chết đi? Như thế nào cho ta đến thế giới này để có thể nghe được những lời kinh điển như vậy? Mạnh Hiểu Tùng kêu cứu mạng, đại để là rất sợ chết, nhưng những lời này của Lệ Kiếm Hồng thực sự mới là danh ngôn. Trong cơn xúc động, Quân Mạc Tà tự hồ tưởng tượng ra vẻ mặt dữ tợn nhưng đáng kinh bỉ của một đại hán ở sâu trong một con hòm nhỏ, yên lặng ức hiếp một tiểu cô nương nhu nhược. Hắn đắc ý cười to, kêu đi, cho người kêu đến nát yết hầu. Một màn hoảng hốt kia tuy rằng có một cẩu huyết một chút, nhưng chuyện như thế nếu so sánh thì cũng còn kém xa màn trình diễn trước mắt. Đây là một nam nhân đối với một nam nhân mà nói nha. Quân Mạc Tà thấy lợm giọng, nuốt ực một ngụm nước bọt. Không được, lão tử muốn ói quá, thật là ác tâm. Tại hiện trường, tình huống vẫn hừng hực khí thế. Triệu Vô Cực mang theo nhân mã Triệu ra, hầu như đã tử vong không còn mấy mạng. Phía Mạnh Hiểu Tùng, hội viên thuộc Giang Nam Công Hội cũng không sai biệt lắm, đều là máu tươi phơi thây. Không thể không thừa nhận, nhị hoàng tử phái ra 200 thành viên thuộc thần phong vệ đội là có tố chất cao nhất. Phóng mắt qua hơn 150 người còn sống sót thì tới 8-9 phần 10 là thành viên của thần phong vệ đội. Kỳ thực mỗi người của thần phong vệ đội này lấy thực lực mà nói không tính là cao, có thể nói thân thủ còn hơi kém Triệu gia cùng với Giang Nam Công Hội, nhưng lại hơn ở kinh nghiệm chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cực kỳ, dù rơi vào thế hạ phong vẫn có thể ổn định thế trận. Hơn nữa còn am hiểu việc vây công chấm giết, đoàn đội hợp tác, lực lượng mạnh mẽ. Cho nên, dù hai quân chiến đấu trong đêm tối lại thể hiện được ưu thế cường đại. Đến nỗi Triệu gia cùng Giang Nam Công Hội quả thực là có không ít người chiến lược so với thần phong vệ đội mạnh mẽ hơn, nhưng một đám đều theo thói quen độc lai độc vãng. Người giang hồ rất ít hợp tác với nhau. Bởi vậy, một khi gặp phải trận hỗn chiến có quy mô thì chỉ biết bằng sức mình giết chóc. Cho nên những người chết đầu tiên lại là những cao thủ có thực lực mạnh mẽ nhưng thiếu tinh thần hợp tác. Lê Kiếm Hồng ba người phân theo ba hướng dịch chuyển tấn công, hiển nhiên là không còn kiên nhẫn được nữa. Dù sao nơi này cũng rất gần kinh thành, vạn nhất để lộ phong thanh thì hậu quả có thể vô cùng khôn lường. Từ phía chiến trường hỗn loạn, đột nhiên lần thứ hai phát ra lam quang rực rỡ. Lê Kiếm Hồng mang kiếm hóa thành một cơn lốc màu lam, nhanh chóng biến mất rồi lại hiện ra, nện lên trận hình phòng ngự của thần phong vệ đội. Theo một tiếng nổ âm mầm vang lên, ngay chính diện đập tới, hơn 10 người thần phong vệ đội đứng mũi chịu sào. Dưới tác động mạnh mẽ lần này, liên tiếp các dòng máu trào ra từ hốc miệng, Lệ Kiếm Hồng cũng không dám chậm trễ. Huyền khí xanh thắm từ trên người nhỏ bé trong nháy mắt tỏa ra thành vòng tròn lớn. Trong vòng công kích của một kiếm này, ít nhất cũng có 7-8 người bị phân thành hai mảnh. Ngay lúc Lệ Kiếm Hồng xuất toàn lực mở đường máu, lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh, thì Trương Tuần Hiếu và thần phong vệ đội đã nhanh chóng lấp lỗ hổng, hơn nữa còn có hơn 30 chuôi lợi khí chém tới Lệ Kiếm Hồng. Lệ Kiếm Hồng nhất thời chưa khôi phục, chúng hơn 10 kiếm, nhưng dù sao cũng đã đạt tới cảnh giới thiên huyền, lấy một chọi nhiều miễn cưỡng chịu được. Ngay lúc bị bao vây trong kiếm ảnh, Lệ Kiếm Hồng cố chấp vận huyền khí, hống to một tiếng, loại xuất kiếm là mười mấy người trọng thương. Lệ Kiếm Hồng tấn công đột phá tu hoạch rất khá, nhưng lúc hắn thi triển huyền khí, cố dùng tới sát chiêu tấn công địch nhân thì nguyên khí đã đại thương. Trước đó lại trúng hơn 10 kiếm khiến da thịt của hắn dù cứng như tinh thiết, không hao tổn gì, nhưng quần áo thì đã chẳng khác gì một tên ăn mày rách nát chẳng chịt. Bất chợt xoay người một cái rời khỏi chiến trường. Đối với Lệ Kiếm Hồng, hao tổn bấy nhiêu chỉ cần điều tức một lát có thể trở lại như thường. Nhưng lần ra tay mãnh liệt lần này đã tạo ra kết quả rõ rệt. Lỗ hổng cuối cùng đã rành rành ra đó. Tinh nhuệ võ sĩ của Lý Gia cũng đã như thủy triều tràn vào. Mà hai hướng khác thì hai vị thiên huyền cao thủ cũng áp dụng những cách tương tự để tạo ra lỗ hổng. Nhất thời trận pháp của thần phong vệ đội xuất hiện sơ hở, đại thế đại loạn. Ba người Lệ Kiếm Hồng vốn định che giấu thực lực để chờ cao thủ huyết kiếm đường sắp tới. Nhìn những người đó lại chậm chạp không đến, chắc là không có cái gì quân cứu viện. Vì vậy nên ba người trong lòng phóng túng, ôm tâm lý tốc chiến tốc thắng, phát huy thực lực chân chính. Thậm chí là còn không tiếc tiêu hao nguyên khí để lao vào đại khai sát giới như hổ hướng bầy dê. Chờ đã, không nên giết ta, ta là phó hội trưởng của Giang Nam Công hội, ta đầu hàng. Một tiếng kêu thê lương xuyên thấu trời cao, đúng là Mạnh Hiểu Tùng. Bình bại như núi đổ, vì phó hội trưởng công hội Giang Nam này rốt cuộc đã không chịu được tâm lý sợ hãi, cùng với khát vọng sống tiếp ra đầu hàng. Trước mặt hắn chính là Chu Kiếm Minh, nhị đệ tử của Lệ Vô Bi. Hắn đang muốn thẳng tay chém xuống một kiếm, lại không nghĩ tới tên trước mắt có chiến lược không kém, là đối thủ duy nhất xứng đáng để đánh một trận, lại quỳ sụp xuống nước mắt lưng tròng. Tha cho ta đi, anh hùng, thương cho nhà ta còn có mẹ già hơn 100 tuổi, con út thì mới gào khóc đòi ăn. Mạnh Hiểu Tùng tiếp tục khóc lóc kể lể. Anh hùng, ta không muốn chết, hu hu. Chu Kiếm Minh cả người ngẩn ra, hắn không thể tưởng tượng ra trên thế gian lại có người sợ chết mà còn vô sỉ như thế. Giữa lúc hai quân toàn lực giao chiến, cư nhiên quỳ xuống còn ra gì nữa, lại còn là phó công hội của Giang Nam, cũng thật quá dọa người mà. Quả nhiên là không có gì vô sỉ bình thường, chỉ có vô sỉ thậm tệ, càng vô sỉ hơn cực độ vô sỉ a. Hử, tên hèn nhát, đứng lên cho ta, chỉ cần ngươi nói cho ta biết số thủ nỏ kia ở chỗ nào, ta tha cho ngươi sống. Chu Kiếm Minh trợn mắt hét lên. À vâng, là số thủ nỏ kia. Mạnh Hiểu Tùng dùng sức xoay chuyển tròng mắt. Nếu ta biết thì ta đã không tiếc chút nào nói cho ngươi. Trời đất làm chứng, ta nào có biết bọn chúng đem số thủ nỏ đó giấu ở đâu. Đây chẳng phải muốn mạng già của ta sao? Ta thực sự không biết. Mau lên chứ, tên hèn nhát ngươi đảo mắt suy nghĩ cái gì, hay là muốn chết, còn không mau cúi đầu khai. Chu Kiếm Minh hét lớn một tiếng. Anh hùng, tha mạng, ta vô dụng, thực sự không biết số thủ nỏ đặt ở chỗ nào. Mạnh Hiểu Tùng càng thêm sợ hãi quỳ gối dập đầu, phát ra từng tiếng binh binh. Còn mẹ ngươi, vậy ngươi đầu hàng có giá trị cái rắm gì, ngay cả một chút tác dụng cũng không có. Lão tử khinh thường tên hèn nhát ngươi. Chu Kiếm Minh trừng lớn mắt, phanh một cước phóng ra đá vào bụng của Mạnh Hiểu Tùng, chỉ đem hắn đá bay lên hơn trượng, trong lòng cực kỳ buồn bực. Bọn hèn nhất đầu hàng này cái gì cũng không biết, thật là. Ở trên không trung, Mạnh Hiểu Tùng vẫn đang gào to tha mạng, bỗng dưng im bặt, một đạo kiếm quang đỏ như máu thoát ẩn thoát hiện, không hề dừng lại, chém đứt đoạn thân thể hắn, sau đó tốc độ cũng không chậm lại mà tăng lên bắn tới Chu Kiếm Minh. Ngay khi thân thể Mạnh Hiểu Tùng trở thành hai đoạn tung mưa máu đầy trời, một thân ảnh đỏ như máu tựa như nương theo mưa máu mà xuất hiện, xuyên thấu, dùng khí thế sét đánh không kịp bưng tai, liều quang chợt lóe lên chém thẳng lên đùi phải khi nãy đá xa chưa kịp rút về của Chu Kiếm Minh, nhẹ nhàng chia ra làm hai đoạn như là thái đao cắt đậu hũ. Toàn thân hắn bay qua màn mưa máu, làm máu thấm khớp quần áo của hắn. Quả thật mà nói thì cũng là rất đáng khen. Riêng lần ra tay này mà nói, chỉ hành động không cần kế hoạch mà làm được như vậy quả thực là tốt khó gì sánh được. Chính là một màn đánh lén tiêu chuẩn, có thể nói lô hỏa thần thanh, đăng phong tạo cực. Người này ẩn nấp kỹ một bên chờ đợi thời cơ ra tay. Chính ngay lúc Mạnh Hiểu Tùng đầu hàng, Chu Kiếm Minh tiêu giảm địch ý, sau đó tức giận, lại đem Mạnh Hiểu Tùng đá lên, đem thân thể họ Mạnh đá lên một độ cao vi diệu không ngờ, vừa khéo khiến cho hắn cùng với Chu Mạnh hai người ở trên một đường thẳng, lại che được tầm mắt của Chu Kiếm Minh. Tựa như một chiếc lá nhỏ che mắt một người chốc lát, cũng khiến hắn khó lòng nhìn ra một mảnh rừng rậm ở phía sau. Bề ngoài che mắt chính là như vậy, mà trong tình huống này lại vi diệu tới tột bậc. Ngay khi sát thủ quần áo đầy máu bỗng nhiên lao ra, nương theo chiếc lá ngụy trang này mà đến, xuyên qua thân thể của Mạnh Hiểu Tùng thẳng đến Chu Kiếm Minh. Mà lúc đó Chu Kiếm Minh đang vừa tức giận vừa buồn bực, là lúc tính cảnh giác hạ xuống thấp nhất. Một kiếm thật vừa tay, nếu chỉ xét tu vi của sát thủ, tuy hắn đã đạt tới cảnh giới cao thủ thiên huyền, nhưng dùng thực lực chân chính cũng lắm chỉ có thể ngang ngửa với Chu Kiếm Minh, có khi còn yếu hơn một bậc nếu giao chiến đối mặt. Cho dù kết quả tốt nhất thì cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nếu không phải lựa chọn thời cơ tốt như vậy thì dù cho là ám sát cũng chỉ có thể gây ra vài vết thương nhỏ. Hiện tại lại xuất thần chặt đứt một chân của Chu Kiếm Minh. Mắt nhìn thấy đùi phải bị một đường chặt đứt rơi xuống, máu tươi phun ra thành vòi như suối. Chu Kiếm Minh kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt trừng to muốn rớt ra ngoài. Hắn thống khổ ngửa đầu lên, mà ngay lúc này thì gã sát thủ toàn thân đầy máu không hề buông lỏng, vung trường kiếm vừa chặt đứt chân người thuận thế chém lên, đem đùi phải của họ Chu xé ra. Một đường như thế cứ như chẻ tre chém tới. Chu Kiếm Minh gào lên khản cả giọng, đã có phần không giống tiếng người, theo bản năng lùi về sau, nhưng quên mất mình chỉ còn một chân, không những không thoát được mà còn ngã chổng vó lên trời. Mà lúc này hai tay của gã kia lại như hai thanh chùy tủ lớn, tỏa ra lam mang hung hăng nện vào ngực hắn, còn liên tục không ngừng răng rắc vài tiếng chấn đứt toàn bộ xương sườn trước ngực. Chu Kiếm Minh từ miệng phát ra âm thanh rên rỉ như dã thú sắp chết, máu từ trong miệng phun ra cùng nội tạng vỡ nát, khăn che mặt từ sớm đã biến mất, bộ mặt to lớn lúc này vặn vẹo như rễ cây, toàn bộ gân xanh chẳng chịt nổi lên. Trong mắt của tên sát thủ lóe ra quang mang lãnh khốc, vẫn như trước chưa chịu buông tha. Hai tay động một cái, lao người, phóng gối tới trước hết đợt này tới đợt khác. Chân trái vừa hạ thì chân phải đã lên, không ngừng không nghỉ hành hạ thân dưới của Chu Kiếm Minh. Hai khuỷu tay cũng giống như đánh trống không chậm chút nào, nện lên ngực Chu Kiếm Minh một cách điên cuồng. Hai tay nhanh như chớp nhập lại, mang theo hai luồng lam mang rực rỡ đánh vào hai bên thái dương của Chu Kiếm Minh. Phanh! Thất khiếu nhất thời trở thành suối phun, mưa máu nhẹ rơi, hai chân hắn phập phồng như đang chạy, một bên điên cuồng công kích lên thân thể Chu Kiếm Minh, một bên lại mang thân thể hắn nháy mắt thoát xa hơn 10 trượng. Trong suốt quá trình, Chu Kiếm Minh không ngừng tiếp nhận công kích như vũ bão, đến cuối cùng không ngừng lại, thân hình vốn cao lớn khôi ngô của Chu Kiếm Minh đã muốn trở thành một đám thịt vụn từ đầu đến chân, cứ như thế mà buông ra, cả người đổ xuống không phát ra âm thanh gì nữa. Ngay một mảnh xương cốt của hắn cũng đã hóa thành phấn vụn. Trên ven đường đi, mọi vật vì liên tục va đập với xác người cũng đều bị lực lượng điên cuồng tấn công mà vỡ vụn bay tán loạn. Nhị sư đệ, nhị sư huynh, hai tiếng gào bi phẫn tê tâm liệt phế vang lên. Lệ Kiếm Hồng và Tam sư muội Phương Phiêu Hồng khóe mắt như rách ra, đồng thời bỏ qua đối thủ mà lao tới. Nhưng mọi chuyện đã quá chậm. Chu Kiếm Minh chỉ còn lại là một đám thịt vụn, ngay cả hơi tàn cũng không có, rõ ràng đã chết từ lâu. Huyết kiếm đường sau, ngươi là ai? Lệ Kiếm Hồng hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm vào thân ảnh màu máu kia. Nhãn lực của Lệ đại gia nhà quả nhiên không tồi, tại hạ chỉ là một tên vô danh tiểu tốt của huyết kiếm môn. Hai vị là thiên hiển cao thủ nổi danh đã lâu như sấm bên tai, hôm nay gặp được thật là tam sinh hữu hạnh. Huyết nhân kia ha hả cười, từ từ xoa thịt vụn và bột phấn xương cốt trên tay, quay người nói. Vừa nãy định nói bà vị đại danh vang dội đã lâu, nhưng tiếc là tam gia đã trở thành cát bụi nên đành phải nói hai vị. Điểm thất lễ này, mong hai vị thiên huyền cường giả không nên trách tội. Sắc mặt Quân Mặc Tả trên cây cực kỳ phấn khích. Người này vừa nói mấy câu quả thực rất tuyệt. Chà đạp người ta, nhưng cả một lời thô tục cũng không có, thật là hợp với ý ta. Nếu là ta thì ta cũng sẽ nói như vậy. Khó nhất là hắn so với ta một chữ cũng không kém. Chỉ xét riêng về biển này thì bổn thiếu gia quyết định phải cho hắn chết được toàn thây. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Có dũng khí thì xưng tên đi. Lê Kiếm Hồng thân hình run lên, thanh âm trầm thất khiếp người, không để ý đến sự châm chọc của người này, cũng không xem qua thi thể thê thảm của sư đệ trên mặt đất. Tam sư muội Phương Phiêu Hồng ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của nhị sư huynh trên mặt đất, cả người run lên, một câu cũng không thể nói. Giữa sân kịch liệt chém giết cũng đột nhiên trong lúc đó mà ngừng lại. Đám người Triệu Vô Cực tìm được đường sống trong chỗ chết đều cảm thấy may mắn không thôi. Đối với việc đối phương đến chậm như vậy cũng không thèm để ý. Mặc kệ chậm hay sớm, chỉ cần đến là tốt rồi, có thể bảo chủ tính mạng còn cố chấp gì nữa. Tuy rằng mọi người dừng tay, nhưng không khí trong sân lại càng ngày càng áp lực. Hồng Y Nhân ha hả cười, đột nhiên giương tay lên. Ông tay áo ba một tiếng đánh ra một tiếng vang thanh thúy trong không trung. Hắn rõ ràng là đánh vào một mảnh hư vô, lại giống như đánh vào thực thể nào đó. Bốn phía phát ra một trận âm thanh rất nhỏ vút lên. Đột nhiên bốn phương tám hướng im ắng hiện ra hơn 10 bóng người. Ánh lửa chiếu rọi, những người này mỗi người một thân hồng y, lặng lặng đứng vững bất động. Nhưng từng đôi mắt cũng lóe lên hào quang rất lạnh khiếp người, giống như là 7 huyết lang trong đêm tối đang đợi hiệu lệnh của lang vương. Hai bóng người chậm rãi phiêu phiêu đi vào đứng trước đội hình hồng y nhân, quay mắt nhìn về phía Lệ Kiếm Hồng và Vương Phiêu Hồng. Trên người quang mang xanh thẫm chói lọi, dịu dàng nhấp nháy, mãnh liệt đập vào người đám Lệ Kiếm Hồng. Ba người này đều là thiên huyền cường giả. Đan xen bốn phía, huyền khí màu vàng phân bố khắp nơi. Đề huyền cao thủ cũng có 10 mấy người, ngoài ra toàn bộ đều là thanh ngọc sẫm, chừng 30-40 người. Trong tâm của Lệ Kiếm Hồng thoáng lạnh xuống, lạnh như một tảng băng. Cuộc chiến này làm sao có thể đánh đây? Thực lực đối phương đã vượt qua mình quá xa, mà bên mình chỉ có mình và tam sư muội hai người. Tên của ta? Ha ha, Lệ đại gia, ngài cũng không phải mới lần đầu xuất môn. Tài hạ thâm làm huyết kiếm đường sát thủ, tính danh sao có thể nói cho người biết đây? Cho dù ta không coi hai vị vào đâu, nhưng cũng không muốn Lệ Vô Bi, Lệ Chí Tôn biết. Về phần tài hạ có hay không có dũng khí, ngài thực sự không ngại, thì đến hỏi nhị sư đệ của ngài. Hắn khẳng định sẽ biết rõ ràng nha. Hồng Y Nhân nghiêng nghiêng đầu, lúc này mới trả lời Lệ Kiếm Hồng. Tốt lắm, huyết kiếm đường, Lệ Mỗ nhớ kỹ các ngươi. Lệ Kiếm Hồng bi phẫn nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, quay người lại. Sư muội, chúng ta đi. Chậm đã, Hồng Y Nhân đột nhiên quát. Lệ Kiếm Hồng dừng bước. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn vọng tưởng lưu lại hai người bọn ta? Lệ Kiếm Hồng thê thảm cười lớn một tiếng. Thực lực của các ngươi tuy rằng hơn xa chúng ta, nếu đánh nhau chúng ta quả thật không phải là đối thủ. Nhưng ngươi cho là các ngươi có thực lực lưu chúng ta lại sao? Lệ Kiếm Hồng nói không sai. Nhân vật dẫn đầu song phương đều là thiên huyền kiềm giả. Huyết Kiếm Đường muốn đánh bại Lệ Kiếm Hồng tự nhiên không chút khó khăn. Nhưng nếu muốn đem Lệ Kiếm Hồng cùng Phương Phiêu Hồng lưu lại cũng tuyệt đối không có khả năng. Chỉ cần hai người này một lòng muốn chạy thì tùy thời đều có thể mở đường máu chạy đi. Ha ha, Lệ Huynh chính là hiểu lầm hảo ý của huynh đệ ta. Lệ Huynh thân là huyết mạch duy nhất của Lãnh Huyết Chí Tôn, chúng ta đương nhiên là không dám đắc tội. Hồng Y Nhân chậm rãi nói, chính là thi thể của Chu Nhị Gia, chẳng lẽ các người cũng không muốn mang đi hay sao, chấp nhận cho hắn phơi thây ngoài hoang dã. Lệ Kiếm Hồng hử lạnh một tiếng cũng không nói tiếp, đột nhiên thân thể dựng đứng lên, một tay nắm Phương Phiêu Hồng không nói một câu, trực tiếp ở trên nhánh cây thấp nhấp nhô mấy cái, biến mất trong trời đêm. Lệ Kiếm Hồng thấy rất rõ ràng, chỉ cần hắn bế thi thể Chu Kiếm Minh mang thêm một vật nặng, muốn đi cũng không xong. Nhưng lời của Hồng Y Nhân này rõ ràng chính là sắp tâm hại người, khiến mình cùng sư muội đều lưu lại chỗ này để diệt trừ hậu hoạn. Trên thực tế, lần này oán thủ đã kết, song phương không còn cách nào xoay chuyển, tuyệt đối là không chết không thôi. Chỉ cần mình biểu hiện ra ý muốn mang thi thể nhị sư đệ đi, đối phương nhất định sẽ dùng thủ đoạn cực độ lưu manh để lưu mình cùng sư muội lại. Cho dù cha của mình là lãnh huyết chí tôn thì sao? Không nên quên, nếu như hai người đều chết ở đây, lại thêm bọn họ đem vệ sĩ của Lý Gia bắt hết, thì sẽ không còn ai đối chứng nữa. Khi đó thì cha mình có muốn trả thù cũng không biết ai là cửu nhân. Đối phương quả thực là có thực lực này, cho nên hắn nắm chắc thời cơ, lập tức phi thân rời đi. Đúng như là Kiếm Hồng phán đoán, đối phương biết chặn đường hắn không có bất cứ ý nghĩa, cho nên cũng không có người nào cản đường. Bóng đêm trong ánh trăng mờ, đột nhiên có một đám sương mù màu trắng ngà thản nhiên dâng lên, đem cả sân chậm rãi bao phủ. Sương mù càng ngày càng đậm, dần dần tựa hồ đã hình thành nên một màng chắn mỏng. Ở trong núi rừng, sáng sớm nào cũng có sương mù như vậy dâng lên, mọi người cũng không để ý. Huống chi trong sương mù, cư nhiên còn có từng đợt khí núi rừng tươi mát thấm vào phổi, làm người ta sảng khoái. Mọi người không tự chủ được hô hấp vài cái, nhất thời cảm thấy tinh thần rung lên. Nhưng chẳng biết lúc nào thì phía dưới cây đại thụ, Quân Mặc Tà cũng thở dài một hơi thật sâu, thầm kêu đáng tiếc. Rất đáng tiếc, đám người Lệ Kiếm Hồng đi quá sớm, nếu lưu lại một hồi nữa là có thể tận diệt. Đáng tiếc là lão tử tốn sức thiên tân vạn khổ mới làm ra tiêu hồn hương, lại có thể xuất hiện hai con cá lọt lưới. Tại thời điểm chiến đấu đương nhiên không thích hợp sử dụng tiêu hồn hương. Khí lưu huyền khí cường đại như vậy, chỉ sợ trong nháy mắt liền đem tiêu hồn hương thổi bay, không còn một mảnh, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Cho nên hiện tại Quân Mặc Tà chứng kiến tình thế ổn định thì mới quyết định ra tay. Dùng thiên địa linh khí trong Hồng Quân Tháp phối hợp luyện ra tiêu hồn hương, gần như là vô hình vô ảnh. Hương vị này thật ra vẫn có một chút, hơn nữa còn là nhẹ nhàng khoan khoái và tao nhã. Nhưng ở trong hương vị tao nhã này, người ta vô chi vô giác đánh mất khả năng chống cự. Ngay cả huyền khí cao thủ sau khi hít vào một lượng nhỏ, thì trong nháy mắt huyền khí giảm xuống mấy giai vị, chiến lực giảm hẳn. Đây cũng là con bài quan trọng chưa lật của Quân Mặc Tà trong lần hành động lần này. Các người cuối cùng cũng đến. Trương Tuẩn Hiếu trên người đã có chút ít tổn thương, khập khiễng đón chào. Triệu Vô Cực ở bên cạnh khi nhìn thấy ánh mắt của Hồng Y Nhân cũng tràn đầy sợ hãi trong lòng, xen lẫn vô hạn nịnh hót. Ân, xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn nên chậm chế một hồi. Hồng Y Nhân mặt không chút thay đổi gật đầu. Đám thủ nọ kia ở chỗ nào? Trương Tuẩn Hiếu nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực hiểu ý, mang theo mọi người đi tới mấy cỗ xe ngựa phía trước, nhưng không có tiến lên toa hành khách mà đi đến chỗ con ngựa kéo xe bên cạnh, trước đem yên ngựa tháo xuống, sau đó dùng tay tháo xuống một sợi dây lưng, cơ hồ là trong suốt từ trên thân ngựa, từng vòng cởi xuống, cuối cùng hé ra dưới bụng ngựa một miếng da hơi mỏng, rầm một tiếng. Nguyên lai Triệu Vô Cực đúng là lấy nỏ cột ở nơi này. Chỉ riêng phần tâm cơ này cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cho dù có kẻ muốn cướp cũng liền kiểm tra xe ngựa không có thì tìm chỗ khác, chứ ai để nghĩ đến bụng của con ngựa kéo xe. Thủ nỏ tổng cộng có 350 cái, so với dự tính thì hơn 20 cái đều đưa tới. Bản vẽ chế tạo cũng đã phá hủy, mỗi con ngựa dưới bụng đều buộc 20 cái, còn các con ngựa khác mang theo tổng cộng là 7.000 mũi nỏ tiến. Đây chỉ là nhóm nỏ tiến đầu tiên, nhóm nỏ tiến thứ hai đang được tiếp tục chế tạo. Triệu Vô Cực hết sức lo sợ nói, cúi đầu cúi người, chẳng biết tại sao hắn cảm thấy được trên thân của Hồng Y Nhân trước mặt này, hàn khí tỏa ra bốn phía, tự hồ bất mãn đối với bộ dáng của mình. Tốt lắm, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tốt, Hồng Y Nhân vui mừng nói. Bổn tọa cho phép ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cũng khen thưởng cho ngươi. Đa tạ, Triệu Vô Cực vui mừng quá đỗi khom người cảm ơn, nhưng còn nói chưa xong thì đột nhiên bịch một tiếng, rơi ở trên mặt đất. Trên mặt vẫn còn mang theo vẻ định hót tươi cười, đã bị Hồng Y Nhân đột nhiên xuất kiếm chém rụng đầu. Ngu ngốc, đây cũng là lời bình cuối cùng của Hồng Y Nhân lưu lại. Ta khen thưởng cho ngươi, chính là cho ngươi sum họp với nhị đệ. Ở dưới suối vàng, ngươi có thể vĩnh cửu nghỉ ngơi. Hồng Y Nhân âm trầm nói. Tiền bối, tại sao? Trương Tuần Hiếu kinh ngạc hỏi. Hồng Y Nhân liền một trưởng vỗ lên trên đầu hắn, nhất thời đầu óc nổ tung. Trước khi chết vẫn còn dãy dụa nói, vì sao? Vì sao? Còn tưởng rằng người chưa thông minh một chút, nguyên lai người cũng là cái loại ngu ngốc, lại có thể hỏi ta nguyên nhân. Hồng Nguyên Nhân lau máu trên tay, mỉm cười nói. Các người thật đúng là ngu ngốc, Huyết Kim Đường lại cùng hợp tác với con heo giống như nhị hoàng tử sao? Bằng vào hắn mà xứng à? Đột nhiên, hắn vùng tay lên, lạnh lùng nói. Động thủ. Toàn bộ Hồng Y Nhân nhất thời xuống tay. Bọn hắn vừa rồi cũng đã cố ý tiếp cận những người may mắn còn sống sót, cơ hồ chính là đứng chung một chỗ. Mà đám người may mắn kia biết Cường Viện đã đến, bóng ma tử vong tán đi, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, không còn có chút nào đề phòng. Giờ phút này, Hồng Y Nhân thủ lĩnh hạ lệnh một tiếng, giống như bổ dưa thái rau. Người may mắn đã bị giết đến người ngã ngựa đổ, thậm chí cả ý niệm phản kháng trong đầu cũng không có, kêu thảm lên, té xuống. Mà một bộ phận Hồng Y Nhân khác còn lại vô thành vô tức, bọc lấy đám vệ sĩ của Lý Gia, đi theo bên cạnh Lệ Kiếm Hồng, đào kiếm cùng hạ xuống. Trước tiên những người này là dưới sự dẫn dắt của hai vị thiên huyền cao thủ công kích người khác, chiếm hết thượng phong. Mà bây giờ cũng là bị ba thiên huyền cao thủ xuất lĩnh một đám địa huyền ngọc huyền cao thủ công kích họ. Tình thế hoàn toàn ngược lại. Vốn từ lúc hai người Lệ Kiếm Hồng rời đi, bọn hắn cũng đã tuyệt vọng. Hiện tại không có chút dũng khí nào phản kháng, cơ hội trong nháy mắt đã bị giết sạch. Giờ phút này ở giữa sân cũng chỉ còn lại mấy chục Hồng Y Nhân. Chiến lực bọn họ quả thật mạnh mẽ, một vòng giết chóc cũng không có người nào bị tổn thương. Sừng trắng càng lúc càng đậm. Mau chóng kiểm tra những con ngựa nào có thú nọ thì thu thập hết, lập tức rút lui. Hồng Y Nhân cầm đầu, dồn dập hạ lệnh. Ha ha, rốt cuộc cũng đến phiên ta. Thực sự là con mẹ nó chờ đợi vất vả. Bất quá các người con mẹ nó rất là không kịch liệt, lại có thể để cho hai người thoát chết. Điểm này làm cho ta rất không thích. Một tiếng cười hư vô mở mịt đột nhiên truyền ra. Bỗng nhiên bên trái, bên phải, phía trước, đằng sau, biến hóa khôn lường. Không thể nắm chỉ nghe hắn nói. Huyết Kiếm Đường thật sự là châu a. Cách chiếm tiện nghi này thật làm cho ta tâm phục khẩu phục, lại càng thêm bội phục. Bất quá Huyết Kiếm Đường các ngươi, nếu không phải vì nhị hoàng tử dốc sức, thì cuối cùng là vì ai dốc sức chứ? Nói trắng ra, ai có mị lực lớn như vậy, đáng giá cho các người dốc sức? Bổn đại gia thật cảm thấy hứng thú à? Ai? Là ai giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta? Hồng Y Nhân hét lớn một tiếng đưa mắt nhìn quanh. Hắc hắc, lão tử chính là lão tử của ngươi, cũng có nghĩa là ba ba của ngươi đó. Trong bóng tối người kia cười ha hả nói. Ha hả, nhi tử còn không mau quỳ xuống nghênh đón phụ thân ngươi đến sao? Muốn chết, Hồng Y đại nộ nghe xong xung quanh, đột nhiên thả người nhảy lên, một bạo làm sắc kiếm quang dài phát ra, kiếm quang lướt qua, vang lên ầm mầm vài tiếng. Mấy cây đại thụ chặn ngang bị cắt đứt, sơn băng địa liệt ngã xuống, hiện lên mặt đất khiến bụi đất tung bay. Gì? Điều này sao có thể? Vừa mới đại triển thần uy đánh gục cùng giai cao thủ, Hồng Y Nhân đột nhiên khiếp sợ kêu ra tiếng. Hắn rõ ràng phát hiện thiên huyền khí tế của mình theo một kiếm vừa rồi phát ra, thế nhưng đã muốn tiêu tán hơn phân nửa. Ha ha, thế gian này có gì không có? Có chuyện gì là không thể xảy ra, chuyện đó thì có gì đâu mà lạ. Thần Bí Nhân cười dài một tiếng đột nhiên hét. Động thủ. Bốn phía oanh một tiếng, mặt đất chung quanh đột nhiên lật lên, bùn cát bỗng nổ mạnh, một thân ảnh trắng kiện xuất hiện. Ngay sau đó bốn phương tám hướng đều có người bay tới. Một thân ảnh phiêu nhiên ở giữa không trung đột nhiên biến ảo, hướng vào một tên thiên huyền cao thủ, tốc độ cực nhanh. Hồng Y Nhân đầu linh chấn động kêu lên, cẩn thận. Vừa dứt lời, lại thấy trước mặt mình chợt lóe lên, một thân hắc ảnh che mặt đột nhiên hiện ra trước mắt. Nguyên lai mục tiêu của người này không ngờ là hắn. Dưới sự kinh hãi, hắn nhanh chóng ngả về phía sau né tránh, đồng thời nâng trường kiếm muốn áp dụng thế công. Nhưng người này giống như là như ảnh tùy hình đi theo, ra tay trước. Hàn quang lóe lên, đâm vào cổ họng hắn. Một đường hàn quang tốc độ cực nhanh, với ánh mắt của Hồng Y Nhân thì cũng không rõ ràng đây là binh khí gì, thì đã cảm thấy giữa ít hầu lạnh lạnh đau đớn. Hồng Y Nhân không kịp thu kiếm, lui lại, lại cảm thấy nửa thân dưới có tiếng gió, hạ thể bị một đầu gối hung hăng húc tới. Hồng Y Nhân đại nộ, mông vảnh lên như tia chớp tránh được một cước, tránh được một kích, rồi cả kinh, thấy hàn quang lóe lên, đâm thẳng hai mắt. Đem hết lực lượng còn thừa hưởng bên cạnh lui lại, chỉ cảm thấy trên mặt một trận đau đớn. Biết rõ mình đã bị lợi khí làm rách ra, đồng thời trước ngực ầm ầm hai tiếng, hai khuỷu tay địch nhân hung hăng đập vào lồng ngực. Nửa thân dưới một trận đau đớn, bộ phận yếu ớt nhất đã bị đạp trúng một chút, suýt chút nữa thì dập trứng. Hồng Y Nhân vừa sợ vừa giận. Những thủ đoạn này đúng là vừa rồi hắn dùng để đối phó Chu Kiếm Minh. Đối phương gần như toàn bộ dập khuôn mà làm,

trong nháy mắt băm vằm địch nhân như băm thịt. Cho dù có vài địa huyền cao thủ miễn cưỡng ngăn cản được một chút, nhưng cũng lập tức trúng độc và độc phát thân vong. Tình cảnh này đập vào mắt của hai vị thiên huyền cao thủ đang bức độc. Lấy tâm tình trầm ổn của thiên huyền cường giả cũng không nhịn được run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây có còn là người nữa không? Đám người kia không cần mạng nữa hả? Coi như liều mạng trên chiến trường đi thì cũng không có gì đáng trách, nhưng lại không thèm dùng kỹ xảo gì mà chịu đấm mằn xôi thế này thật quá dã man. Chỉ nhìn một ít người bị địa huyền sát thủ một đao chém vào bả vai, cơ hồ ngập cả súng đao, có thể khẳng định là thương tổn chí mạng. Cho dù tiếp được hơi vặn một chút lực đao là nhất đao lưỡng đoạn ngay, nhưng người này lại có thể thản nhiên như không, mày cũng không thèm nhăn một cái. Cơ nhiên còn hưng hoang xoay vặn bả vai, đem cây đao chém vào người mình giữ chặt, sau đó cùng với đồng bạn gào thét, đem địa huyền cường giả trước mặt băm thành thịt vụn. Còn người kia rõ ràng bị một thanh trường kiếm đâm xuyên bụng, vết thương này có thể chết người, hắn lại có thể bình thường vẻ mặt không chút thay đổi, thậm chí còn dùng hai tay, một bàn tay khóa chặt lấy kiếm lại bụng mình, tay kia chụp lấy cổ tay của Hồng Y địa huyền trước mặt, cười một cách dữ tợn. Bên người, đại đao, trường kiếm đồng thời hạ xuống, lại là một đống thịt nát. Còn có nhiều chỗ khác, một đám người, liều mạng còn hơn cả chữ liều mạng. Liều mạng cũng bất quá chính là lấy mạng mà đánh, tới lúc có thể chết họ sẽ sợ hãi. Thế nhưng những đại hán đó lại chân chính làm được, một chút cũng không sợ hãi, lấy mạng mình ra đổi mạng của địch nhân. 15 vị địa huyền cao cấp sát thủ, 40 tên ngọc huyền đều là sát thủ huyết y, chỉ trong nháy mắt liền toàn bộ xong đời. Tàn nhẫn chính là toàn bộ 55 người, không có người nào được toàn thây, mỗi cô thi thể đều hoàn toàn thay đổi, so với Chu Kiếm Minh còn muốn thê thảm hơn. Vốn điều này với sát thủ mà nói cũng không có gì. Cách tốt nhất để xác định một người chân chính tử vong chính là đem hắn bầm thây. Tuy nhiên khi thấy tận mắt, liên tiếp chứng kiến nhiều cảnh tượng như thế, họ cũng thực sự rung động trong lòng. Hai gã tên huyền sát thủ đột nhiên có một loại cảm giác, cũng giống như thời hai huynh đệ họ tiến vào thiên phạt xâm lâm tìm thuốc, gặp một bầy sói mà trước mặt đám người kia còn đáng sợ hơn cả bầy sói. Sát ý, sát khí kinh khủng như vậy, đâu còn là sát thủ nữa. Cho dù huyền thú máu tanh nhất, tàn nhẫn nhất trong thiên phạt xâm lâm cũng không bằng. Sau đó, theo một tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, thê thảm tới cực điểm, cũng bi phẫn tới cực điểm, nhưng cuối cùng như bị nghẹn lại. Hai người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy thủ lĩnh của mình, vị thiên huyền sát thủ vừa giết Chu Kiếm Minh, hai cánh tay đã bị chặt xuống, còn chưa kịp rơi xuống đất, miệng há to, hai con mắt một cái mũi cũng đã bị đào thành những cái lỗ máu khủng bố. Trong nháy mắt khi bọn họ quay lại nhìn, thân thể của hắn lại phanh một tiếng, bị đá cao tới giữa không trung. Tiếp đó là một trận quyền cước điên cuồng như cuồng phong, toàn bộ công kích đều nhắm vào cổ họng, trái tim, chỗ kín. Tất cả đều là những vị trí yếu hại trên người. Lấy thị lực của hai người có thể thấy rõ ràng, tuyệt đối không có bất kỳ một kích nào lệch vị. Quyền cước liên tục như vậy, thế nhưng vẫn còn có thể bảo trì sự tinh chuẩn, chỉ một điểm như vậy cũng đủ làm cho ai cũng phải dùng mình. Không chỉ vì sự chính xác mà còn vì sự lãnh huyết mà dùng mình. Nhưng vị trí yếu hại đó chỉ cần một chỗ bị đánh trúng cũng đủ lấy mạng người ta. Mà hắn còn cố tình công kích như vậy, thật khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc, theo một tiếng răng rắc giận người, thân xác trở nên bất động. Vị thiên huyền sát thủ kia vừa mới uy phong lẫm lẫm đã biến thành một nhân côn ở trước mặt vị ma thần hắc y bịt mặt. Tay phải thẳng tắp, nắm tay dễ dàng, đục một lỗ trên lồng ngực của hắn không chút khó khăn. Sau đó từ phía sau lưng từ từ lòi ra một bàn tay đang nắm chặt một quả tim, cứ như vậy đứng ở giữa không trung. Lồng mào toàn thân hai vị thiên huyền sát thủ đều dựng ngược. Thế này không còn gọi là tàn nhẫn, tàn khốc, lãnh huyết nữa rồi, phải nói là biến thái, thập phần biến thái, siêu việt biến thái mà nhân loại có thể thừa nhận. Người này dĩ nhiên chính là Quân Mạc Tà. Thấy không còn thời gian, Quân đại thiếu tự mình ra tay đánh trước. Nhưng sau khi hắn ra tay mới phát hiện một sự kiện làm hắn cảm thấy buồn bực, thập phần buồn bực, phi thường buồn bực. Quân đại sát thủ thân là một đời sát thủ vương giả, cho tới bây giờ cũng không thích cái loại hành hạ biến thái như vậy. Chỉ chú ý một điều là nhất kích tất sát. Hành hạ đối thủ đến chết như vậy thực sự là bất đắc dĩ, nhưng không thể không làm. Cho dù đã trúng tiêu hồn hương, công lực của địch nhân hạ xuống mức thấp nhất. Ngay cả địch nhân hoàn toàn không có chiến ý, ngay từ đầu mình đã đánh hắn trở tay không kịp, luôn lấy tốc độ cao mà đàn áp. Thế nhưng thân thể của thiên huyền cường giả quá mạnh mẽ, Quân đại thiếu gia tuy rằng tiến bộ thần tốc đã đạt tới ngọc quyền, nhưng so cùng với tên sát thủ này thì cũng vẫn kém xa. Đánh đập như vậy, nếu là người khác thì đã sớm thành bột phấn, nhưng người này chỉ thống khổ chu lên vài tiếng. Theo cách nói của kiếp trước thì chính là lực công kích của quân đại thiếu gia là đồ bỏ đi. Đối thủ đã không còn sự bảo vệ, lại còn buông xuôi, mà quân đại thiếu gia cũng không thể phá vỡ nổi phòng ngự. Cho dù tiếp tục đánh đập liên tục như vậy cũng không có ý nghĩa. Đây là dưới tình huống người ta không thể để tụ huyền khí. Việc này thực sự không thể để người khác biết được. Thực là vô cùng mất mặt à. Thế cho nên quân đại thiếu chính là một chút cũng không dám thả lỏng. Tiến công tuy rằng dày đặc, nhưng trong lòng hắn rất rõ ràng. Nếu không đem người trước mắt đánh chết, chỉ cần thoáng cho hắn một chút cơ hội phản ứng thì chính mình liền gặp nguy hiểm, thậm chí còn bị tấn công ngược lại. Dù sao chính mình tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có Ngọc Huyền mà thôi. Ai ngờ đối phương còn có Thiên Huyền cường giả. Ngay cả khi đối phương chỉ còn lại 1/10 công lực, mình cũng có thể chịu đau khổ. Cho nên quân Mặc Tả phanh phanh liên miên không dứt nắm tay, khuỷu tay, chân, ngay cả gót chân cũng đã bị phản chấn đau đớn, nhưng hắn không dám thả lỏng, cho nên thoạt nhìn công kích ngày càng dày đặc. Người ngoài chỉ thấy cuộc chiến nghiêng về một phía khiến họ sợ hãi. Người ngoài xem ra, hắn rõ ràng có thể một kích là đem địch nhân giết chết, lại làm ra cái loại thủ đoạn ngược đãi tàn nhẫn như thế. Quả là tội ác chảy trời, lấy ngược đãi người khác để làm niềm vui. Căn bản chính là cách hành hạ người đến chết ở trong truyền thuyết. Lại nói vị quân Mặc Tà muốn chấn nhiếp toàn trường, đánh tan khí thế của đối phương, nên mới biểu hiện ra huyền khí chính là màu lam sắc Thiên Huyền đỉnh phong. Một Thiên Huyền đỉnh phong cao thủ hành hạ một kẻ thấp hơn mình mấy cấp bậc là Thiên Huyền sơ cấp. Hơn nữa đối phương không hoàn thủ, chẳng lẽ còn không chịu buông tha, lại còn điên cuồng ẩu đả, một quyền dứt điểm. Quân đại thiếu gia rơi lệ đẩy mặt, thiên tài như mình một kích không thành công, ta cũng không muốn như thế đâu, chẳng qua sức ta không đủ. May mà đây không phải như trong trò chơi, cho dù Thiên Huyền cường giả cũng có sự cực hạn. Quân đại thiếu gia liên tiếp ra tay, hơn 300 quyền toàn bộ đánh vào một vị trí trên ngực, rốt cuộc đánh tan hộ thân huyền khí, đánh tan vòng bảo hộ mạnh mẽ của địch nhân. Một kích cuối cùng xuyên tim mà qua, đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ. Nhưng hắn không biết một quyền cuối cùng của hắn đánh ra, hình ảnh hắn một mệt mỏi nghỉ ngơi trong mắt người xem đúng là tàn nhẫn, biến thái đến cực điểm. Người đã đem người ta đánh chết còn nâng cao xác người ta làm gì? Phơi nắng để làm cá khô sao? Hù chết người à, lão đại, đây chính là ban đêm mà. Gần 200 người kinh sợ vạn phần nhìn qua quân đại sát thủ trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Rất rung động, rất chấn kinh. Thật lâu sau họ mới hồi phục lại tinh thần. Mặt khác, hai gã Thiên Huyền cao thủ bi phẫn nhìn lên quân Mặc Tả cắn răng nói. Người là ai? Có dũng khí hãy xưng tên ra. Núi cao sông dài, các hạ hôm nay ban thưởng hậu hĩnh, huyết kiếm đường suốt đời khó quên, sẽ có ngày báo đáp. Ách, báo đáp, các ngươi còn muốn bỏ đi sao? Quân Mặc Tà đứng đó kinh ngạc, nháy mắt mấy cái. Ta kháo, người nha, óc tưởng tượng cũng quá là phong phú chứ. Lão tử lúc nào nói tha cho các ngươi rời đi. Các ngươi xác định là không phải mơ đó chứ, nói mớ xong. Ha ha, chúng ta trúng độc của ngươi, công lực thất lạc hơn phân nửa, đây là sự thật. Hôm nay đúng là chúng ta thảm bại, nhưng ngươi cho là chỉ bằng vào ngươi cùng đám bỏ đi này có thể vây được chúng ta sao? Không sai, các hạ chính là Thiên Huyền đỉnh phong cường giả, công lực hơn xa chúng ta. Nhưng nếu chúng ta một lòng muốn chạy, ngay cả lấy khả năng của các hạ, nhiều nhất chỉ có thể ngăn lại một người chúng ta. Muốn lưu lại hai người chúng ta sao? Đừng có mơ. Cho nên chân chính đang mơ, nói mớ chính là các hạ. Hai hồng y Thiên Huyền thê lương cười lớn, âm thanh lạnh lạnh tiếp tục vang lên. Không sợ thành thật nói cho người biết, mặc kệ ngươi là ai, sau lưng có hay không có người khác. Tóm lại, ngươi cùng thế lực của người chết chắc rồi. Mộng đẹp nhất chính là không có, bất quá ác mộng cũng nhất định sẽ không ngừng đến với ngươi. Chỉ có thể lưu lại một người các ngươi sao? Các ngươi nói cái gì ngu ngốc vậy? Lão tử nếu không lưu được các ngươi, tối nay cũng không thèm tới. Nằm mơ, để xem ai đang nằm mơ. Quân Mặc Tả cười lạnh một tiếng vung tay lên. Giết! Hơn 200 người đồng thời hét lớn một tiếng, ngay cả bị thương không nhẹ cũng không để ý đến thương thế. Lần thứ hai giơ lên đáo kiếm như thiệu triều đánh tới. Ha ha, hai vị Thiên Huyền sát thủ cười lớn một tiếng, đột nhiên nhảy lên, phân thành hai hướng nam bắc mà chạy. Hăng hái vươn người bay vút ra. Cho dù đối phương là Thiên Huyền đỉnh phong cũng chỉ có một người, như thế nào có thể bắt được khi hai đối thủ cùng nhau chạy ra hai hướng khác nhau? Quân Mặc Tà cười to, căn bản ngay cả ý tứ nhúc nhích đều không có, lạnh giọng quát. Xuống tay. Theo một tiếng gào to, không gian giống như nghe theo âm thanh cất cao ngất ngưởng này đè xuống. Trên mặt đất bọn đại hán cũng chỉnh tề theo bốn phía rời đi, nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Hai hồng y sát thủ ngước mắt nhìn lại, không khỏi sợ vỡ mật. Bốn phương tám hướng hơn 10 cái lưới sắt che kín cả bầu trời, ước chừng bao phủ phương viên hơn 10 trượng, không có khe hở. Bốn phương tám hướng đều chụp đến không trở lại một khe hở nào. Hơn nữa, mỗi cái đều rất nặng nề, có một khe hở. Coi như người có thể miễn cưỡng đột phá, nhưng phía sau còn có lớp thứ hai, thậm chí là lớp thứ ba. Hai vị thiên huyền sát thủ thê thảm tuyệt vọng kêu lên. 4-50 cái lưới lớn ầm ầm hạ xuống bao bọc bọn họ vào trong. Nếu là công lực của họ chưa mất hoặc còn có thể vận khởi toàn thân công lực thì việc chấn tan cái lưới này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng giờ phút này công lực đại tổn, coi như vẫn có thể nỗ lực đánh phá nhưng cũng cần phải có thời gian vận lực. Cái bọn họ thiếu nhất bây giờ chính là thời gian. Quân Mặc Tà như thế nào sẽ cho bọn hắn thời gian? Hắn hiệu lệnh một tiếng, hơn 200 đại hán sôi nổi bỏ đao kiếm, xuất ra gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn, cứ nhằm hai cái trứng đang bị bọc ở trong lưới mà không ngừng đập xuống. Cơ hội để Kim Huyền có thể trà đạp Thiên Huyền là đây, cả đời cũng chưa chắc có thể gặp được một lần, như thế nào lại bỏ qua? Lúc trước mọi người đã quan sát quân đại thiếu trà đạp đối thủ, cũng không chịu để cho quân đại thiếu tranh giành mỹ danh à. Thiên Huyền cường giả thì sao, đã bị ta đập chết cũng chỉ vậy thôi. Có thể là mờ thấy được màu lam sắc huyền khí xuyên qua những lớp lưới. Hiển nhiên, hai tên huyền cường giả vẫn còn dãy giụa, hy vọng có thể tránh được chỗ chí mạng. Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Những cây mộc côn lớn vẫn hung hăng nhằm vào chỗ đó mà phang. Lực đại thế trầm, phốc suy, đánh vào những cái trứng thịt. Đây quả thực chính là ác mộng của bọn họ. Tiếng kêu thảm thiết không dứt vang lên. Mới đầu còn cố chấp sợ mất mặt không chịu kêu. Thiên huyền kêu còn hơn cả quỷ kêu. Tiếng kêu phá tan cả bầu trời đêm yên tĩnh, thanh âm chuyển đi vài dặm giống như tiếng cú kêu đêm. Đồng bọn thiên huyền của bọn họ tuy rằng chết quá thê thảm, nhưng lại có thể chết dưới tay của thiên huyền đỉnh phong, quân đại cao nhân, có thể nói chết còn vinh quang. Còn hai người bọn họ thì sao? Lại bị một đám con kiến, kim huyền dày vỏ tới chết, nhân sinh thực sự quá bi ai. Nói đến hai người kia cũng thực sự là xui xẻo, hết thảy bi thảm đều là tự mình tìm tới. Quân Mặc Tà nguyên bản còn phi thường băn khoăn hai người bọn họ. Hai người tuy rằng chúng tiêu hồn hương, nhưng dù sao cũng là thiên huyền cao thủ. Thực lực cho dù bị tán đi, cũng có thể có chút thực lực địa huyền sơ giai, thậm chí là cao hơn một chút, tuyệt đối không thể trực tiếp đem huyền khí tán hết được. Nếu là bọn hắn liều chết dốc sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ khiến 200 vệ sĩ này bị thương vong nặng nề. Cho nên phía trước, Quân Mặc Tà mới có thể đem tự thân huyền khí huyễn hóa ra thiên huyền đỉnh phong sắc thái, dùng để chấn nhiếp bọn họ. Quả nhiên, sau khi hai người nhìn thấy, lựa chọn duy nhất chính là chạy trốn. Đã vậy còn chia nhau ra chạy. Kỳ thật điều này cũng khó trách. Hai người bản thân thực lực bất quá là thiên huyền sơ giai. Cho dù khi bọn họ toàn thịnh gặp phải thiên huyền đỉnh phong cũng phải liều mạng chạy trốn chết. Huống chi hiện tại huyền khí tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng khi hai người chạy trốn lại đúng như kế hoạch của Quân Mặc Tà. Hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi 54 người trốn ở trên tảng cây, mỗi người cầm hai cái lưới lớn để phòng trường hợp này. Nếu không, vì sao xuất trận lại chỉ có 200 người? Phải biết rằng những người này tổng số chính là 254. Chẳng khác nào là có 54 ngư phu lành nghề, cùng một lúc tung ra một số lượng lớn lưới to. Hai người này tâm hoảng ý loạn, lại đang ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, làm sao có thể thoát khỏi. Vốn Quân Mặc Tà chuẩn bị là phải nhận thương vong thật lớn mới có thể bắt được toàn bộ. Không ngờ hai người cao thủ lại trở thành cá trong lưới. Chẳng những là cá trong lưới mà du phút này còn là cá lằm trên thớt, mặc người ta chém giết. 200 đại hán liều mạng tự đắc cua đại gậy gộc, phảng phất như nông phu thu hoạch đậu tương đang tuốt hạt. Đánh chúng một cái là một âm thanh vui vẻ, a. Theo tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu đuối, đến cuối cùng hoàn toàn không có động tĩnh gì nữa. Quân Mặc Tà sợ bọn họ giả bộ, ra lệnh tiếp tục nện thêm một nửa nén hương. Cũng không thấy kỳ quái, đây chỉ là sự cẩn thận của một sát thủ. Sau khi nện xong, quân đại thiếu tiến lên nhìn. Hiệu quả rất tốt, ngay cả lưới đều trực tiếp nện cho nát luôn. Người trong đó có muốn sống cũng không thể sống nữa. Trực tiếp thành thịt băm, 100% là thịt băm. Coi như dùng nồi áp suất hầm một ngày cũng không nhờ đến như vậy. Quân Mặc Tà híp mắt tiến lên nhìn thoáng qua, rồi vung tay lên nói. lập tức quét dọn chiến trường, phàm là địch nhân nếu không tắt thở phải bổ một đao. Còn người một nhà thì cẩn thận chăm sóc khiêng đi, cẩn thận thu thập toàn bộ thủ nỏ, nỏ tiễn, nhất định không được để lại bất cứ dấu vết gì, lập tức bắt đầu hành động. Mọi người đáp ứng, quân Mặc Tà ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang hướng khác tràn đầy vui vẻ, mang theo hàm ý cao thâm. Trong chốc lát, chiến trường được thu thập sạch sẽ, quân Mặc Tà ra lệnh một tiếng, theo tiếng rít lên, mọi người đồng thời phi thân lên ngựa, theo tiếng chân vội vàng vang lên. Trong khoảnh khắc, những người liên can đã biến mất không còn thấy bóng dáng, chỉ còn lại huyết nhục trên mặt đất, một mảnh hỗn độn trên đất bằng là bằng chứng cho một trận chiến đẫm máu đã từng xảy ra.